Tu Tiên Đá Thần, chương 22, một ngày vui vẻ của cả ba. Góc truyện audio.com, Tiểu Ảnh ở bìa ngoài chạy vào với vẻ mặt vui vẻ. Đầy đắc ý, chạy đến bên cạnh Đá Quý nằm xuống. Trong kiếm trận Ly Máu đang thở dài, tuy bề ngoài anh ta không sao nhưng bên trong nội thương nghiêm trọng. Con kiếm trận không phải là một vòng tròn hoàn chỉnh, nó bị những khối đá đập trúng. Ảo ảnh thanh kiếm bị gãy nát chỉ còn lại vài cây. Anh ta đưa tay thu kiếm trận về, cắm xuống đất làm điểm tựa để đứng lên nói. Ta thua tâm phục, khẩu phục, nếu có cơ hội chúng ta lại đánh thêm một trận nữa. Bây giờ ta bị thương nặng rồi, ba người các ngươi theo ta quay về thành nào. Bọn họ bước đến dìu Ly Máu, Đá Quý mở mắt lên tiếng nói. Ta cũng đã dốc hết sức rồi. Ngươi cũng khá lắm dám đỡ chiêu này của ta. Hẹn một ngày tái ngộ. Bóng dáng của bốn người đi ra khỏi khu rừng và mất hút. Thiên Quyền mặt mũi bầm tím, Sưng Tấy bước tới nói. Đại ca, huynh chơi xỏ đệ, nhìn xem huynh đã làm gì đệ này. Đá Quý nhìn mặt, tay, chân cậu ta đều in vài hình viên đá trên đó thầm cười. A, nhị đệ ta cũng đâu biết uy lực của nó lan rộng đến thế. Ta tưởng Tiểu Ảnh nó kéo đệ đi rồi chứ. Tiểu Ảnh vẻ mặt trêu tức Thiên Quyền. Nó le lưỡi hai mắt trợn tròn. Nhìn thấy nó làm vậy cậu ta tức tối lao đến đập nó. Ngươi dám trêu ta, ta đánh, ta đánh. Trong khu rừng Thiên Quyền đuổi theo Tiểu Ảnh mệt mỏi la lớn. Tiểu Ảnh, ngươi mà không đứng lại, ta không cho ngươi ăn thịt nướng đâu. Nó nghe xong trong đầu đang suy nghĩ. Gừ, gừ, ta có nên đứng lại không? Thôi vì được ăn, ta chịu trận vậy. Tiểu Ảnh vừa đứng lại, bị Thiên Quyền tức tối tóm lấy, cột lại treo lên một cành cây gần đó. Nó bị treo lơ lưng nước mắt chảy ra. Trong đầu nghĩ, gừ, gừ, trời ơi ta bị lừa rồi. Tiểu Ảnh nhìn sang Đá Quý vẻ mặt cầu khẩn, thấy vậy cậu không đành lòng nói. Nhị đệ, tha cho nó đi, nó khôn lắm đấy. Thiên Quyền nhìn nó tức tối nói. Hừ, hừ, ngươi giỏi lắm dám chơi ta. Ngươi còn dám chơi ta nữa không? Tiểu Ảnh bị treo lơ lửng lắc đầu lia lịa. Vừa được thả xuống nó vội chạy sang Đá Quý. Hai chân trước bám chặt lấy chân cậu. Vẻ mặt lo lắng cầu khẩn. Cậu tươi cười vuốt ve lông trên mình nó và nói. Đệ ấy không bắt ngươi nữa đâu đừng sợ. Thiên Quyền dương dương tự đắc cười hắc hắc. Giơ nắm đấm hù nó. Tiểu Ảnh nghĩ đến cảnh cậu ta nướng con hầu tinh lúc nãy đã sợ rung người. Nghỉ ngơi xong cũng mất 2 giờ. Dưỡng thương cũng đã xong xuôi. Bọn họ tiếp tục lên đường. Hôm nay bọn họ đi cả ngày rồi nhưng toàn gặp yêu thú với thảo dược. Cả buổi chiều cậu ngồi xem Thiên Quyền điều chế dịch đan. Độc dược, chế độc thuộc tính rất mạnh. Làm cho những con yêu thú cấp thấp bị hành sống giờ chết giờ. Nhiều lần Đá Quý bị trúng độc của các con vật cấp thấp. Đều nhanh chóng được cậu ta cấp cho vài bình giải độc. Tuy nói là độc cấp thấp, chúng phải không có giải độc thì bị thương không hề nhẹ. Đa số mọi người không đem theo giải độc, họ sẽ tránh những con có độc tính ra. Sắc trời cũng dần tối Thiên Quyền đi chuẩn bị bữa tối. Bóng đêm buông xuống, ánh sáng của một ngọn lửa hừng hực bốc cháy trong khu rừng. Hai người họ ngồi cạnh đống lửa đang trò chuyện. Đại ca, chúng ta tối nay ngủ ở đây có sao không? Ở đây là rừng yêu thú đấy. Không sao đâu, ta vừa mới bố trí thập nhị kiếm trận rồi. Không có con yêu thú nào bước vào đại trận mà có thể thoát ra đâu. À cơ mà đại trận của ta còn yếu. Đừng gặp yêu thú trên cảnh giới huyết yêu thú tam cấp là được. Hả, huyết yêu thú tam cấp phá được. Huynh tự tin vậy, lỡ đâu có thật thì sao? Đệ à, chúng ta đang ở bìa ngoài khu rừng. Huyết yêu thú tam cấp nó không rảnh mà sang đây đâu. Từ cảnh giới hóa yêu thú chúng có thể điều khiển một đội quân yêu thú cỡ lớn. Con có thể nói tiếng người. Trí thông minh của yêu thú không thể lường trước được. Bọn chúng còn có những kỹ năng làm mê muội đầu óc. Tâm trí địch thủ, khó đối phó hơn linh thú. Chấm, Tiểu Ảnh cũng là yêu thú. Không biết từ đâu mà nó lại lạc đến khu rừng đó. Đá Quý thật may mắn khi sở hữu nó. không nghĩ ra được tại sao nó lại lợi hại như thế. Hai người bắt đầu đi ngủ. Trên trời một màu đen thăm thẳm, gần đó một con sói tinh huyết yêu thú tứ cấp sắp tiến hóa. Nó dẫn dắt bầy sói săn đuổi cô gái nhỏ khoảng 12 tuổi. Gia đình vừa bị nó giết, bây giờ chỉ còn lại mình cô, vừa chạy nước mắt cô gái vừa rơi ướt đẫm trên áo. Hu hu, cha, mẹ, anh, mọi người sao lại bỏ con? Hú, hú, tiểu ảnh đang ngủ bỗng nhiên nghe tiếng sói tru mà thức dậy. Nó chạy đến bên đá quý dùng chân trước gọi. Khi cậu mắt sắp mở nó lại chạy sang thiên quyền nhe răng suy nghĩ. Hừ, hừ, ta đập ngươi này, dám hành ta này. Hai chân nó đập bóp bóp vào mặt cậu ta. Thiên quyền bật dậy la lớn. Trời sập, cách chương.